linh ảnh này chẳng lẽ có trí tuệ? Đừng lo lắng, chính vì ngươi thi triển thần thuật Mộc Thần Điện mới khiến một tia ý thức tiềm ẩn trong linh ảnh của ta được kích hoạt mà thôi, nó sẽ nhanh chóng tan mất. Lão nhân lên tiếng trấn an, Mục Trần thở phào, nhưng cũng chưa hết lo, hắn cung kính hỏi. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối, ngay cả Mộc Thần Điện cũng đã tan tành, tên của ta nhớ để làm gì? Lão nhân than nhẹ, ngữ khí đầy đau thương. Ngươi đúng là một hạt mầm rất tốt, chỉ tiếc không phải đệ tử Mộc Thần Điện. Lão tỏ ra tiếc nuối, Mục Trần thi triển Thiên Mộc Thần Luân kích hoạt ý thức của lão, khiến cho lão cũng được mục sở thị chiến đấu của hắn và chiến tượng. Mục Trần ngẩn ra, dường như nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của lão, lúc này khẩn khoản cười nói. Nếu tiền bối không chê, thật xin cho vãn bối làm đệ tử ký danh Mộc Thần Điện. Lão nhân khẽ cười, nhìn Mục Trần thích thú, thật là một tiểu tử thông minh. Mục Trần cười khoái chí. Lão nhân kia có lẽ là một người tính cách ngoan cố cổ hù, Mộc Thần Điện hiện tại đã mất, hắn mang thêm một cái danh đệ tử ký danh cũng chẳng có nghĩa gì, nhưng lời nói không mất tiền mua, lại khiến lão thích thú, có lẽ cũng có lợi. Lão nhân vuốt ve chòm râu, chợt búng tay ra, mấy luồng lục quang bắn vào giữa trán Mộc Trần, hóa thành một đồ văn hình cây rồi nhanh chóng tan đi. Thiên Mộc Thần Luân của ngươi hẳn là đoạt được từ Mộc Thần Bia. Có những thần thuật khác cũng được khắc trong những thần bia khác. Mục Trần khẽ gật, điều này hắn đã đoán từ gocchuyenaudio.com. Trước, nếu có cơ hội, ngươi hãy thu thập 5 tiểu thần thuật kia lại, đến lúc đó thứ mà ta vừa cho ngươi sẽ giúp ngươi dung hợp hoàn toàn. Khi đó ngươi sẽ có một bất ngờ. Lão thản nhiên cười nói. Đa tạ tiền bối, Mục Trần mừng rơn trong lòng ôm quyền cảm tạ. Lão nhân tóc bạc phất tay, vỗ nhẹ lên đài sen. Hào quang rực sáng hơn, rồi đài sen nhanh chóng thu nhỏ lại, cả gốc cửu dương linh chi cũng teo dần, rồi trở nên chỉ còn lớn hơn bàn tay. Lão vung tay ném đài sen cho Mục Trần, hắn kích động nhận lấy cửu dương linh chi. Đi đi, muốn đoạt được truyền thừa của Mộc Thần Điện, chỉ có thể dựa vào chính mình ngươi. Lão hít sâu một hơi, khép hờ hai mắt lẩm bẩm. Thật hoài niệm a, Mục Trần chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng tinh anh trong mắt lão chợt tan đi dần dần, rồi trở lại vẻ trống rỗng vô hồn. Tia ý thức còn sót lại cũng đã biến mất, Mục Trần cất đài sen chứa cửu dương linh chi, rồi cung kính vái chào linh ảnh lão nhân, xoay người rời khỏi thạch đài. Cách chương.